một đạo hồng quang rực rỡ từ trong rừng cây bay ra, đáp xuống tại lối ra vào đạo tràng, ngưng tụ thành một tiểu nữ hài 7-8 tuổi. Tiểu nữ hài mặc váy đỏ, mái tóc dài trôi bồng bềnh, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong sáng lanh lợi, nàng khẽ chớp mắt hai cái, cười nói. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Nhìn thấy tiểu cô nương này, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ mừng rỡ, nói. Tiểu Hồng, không phải đã gọi ngươi tới tiếp ứng từ sớm ư? Tại sao bây giờ mới tới? Ngươi có biết ta thiếu chút nữa đã chết trong miệng một con chuột hay không? Tiểu Hồng nói, ta gặp một ni cô và một hòa thượng cho nên mới chậm trễ, bằng không thì ta đã sớm đi cứu ngươi rồi. Ai mà biết ngươi vô dụng như vậy, ngay cả một con chuột cũng không đánh lại. Cách chương.